đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 379, nghèo đồ chùy thấy, gocchuyenaudio.com, edit, Tuyết Dung Hoa. Lăng Lan khởi động cơ giáp rồi nhanh chóng liên lạc với các thành viên của tiểu đội cũng chuẩn bị an bài cho bước tiếp theo. Lăng Lan cảm thấy nếu như tiếp tục ở lại chỗ này thì quá mức nguy hiểm, dù sao thì hai nhóm địch đều bị đánh bại ở đây, nếu như kẻ địch lại tiếp tục phái người đến thì nhất định không đơn giản chỉ là một đội cánh quân vương bài, mà có thể là hai đội, thậm chí là ba đội. Lăng Lan tự tin có thể đối phó với một vương bài sư sĩ, nhưng nếu nhiều hơn một người thì trong lòng Lăng Lan cũng không dám chắc có thể đánh thắng được. Hơn nữa hiện tại nơi đây cũng không phải chỉ có một mình cô mà còn có các thành viên khác của tiểu đội. Lăng Lan cần phải phụ trách an nguy của tiểu đội. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Lăng Lan quyết định mang đội rút lui, tạm lánh mũi nhọn. Mà lúc này, ở tinh không, tổng bộ chỉ huy tinh hạm cũng vừa nhận được hai bản báo cáo được gửi đến từ chiến trường. Cậu nói gì, ở hai địa điểm khác nhau đều có chiến sĩ báo cáo nói rằng Kiều Đình xuất hiện. Tổng chỉ huy nhìn hai địa điểm khác nhau cách xa tới mấy chục cây em, nhịn không được nhíu mày hỏi. Đúng vậy, Tổng chỉ huy, một báo cáo đến từ tiểu đội M, bước đầu phỏng đoán là vương bài tinh anh Đường Ngọc mang theo Kiều Đình, chỉ có hai người bọn họ trước mắt có thể xác định một giá cơ giáp trong đó chính là vương bài thực tập của trường quân đội mà một chỗ còn lại là ở khu rừng chân, cơ giáp sĩ của chúng ta đã phát hiện một đám cơ giáp sĩ thực tập của trường quân đội, đa số đều là đặc cấp cơ giáp, nhưng trong đó có một giá đúng là vương bài cơ giáp sĩ tá phụ quan từ khi nhận được tin tức liền tìm hiểu rõ ràng, nghe được chỉ huy nghi vấn, vội mở miệng giải thích. Thế nhưng lại xuất hiện đồng thời hai vương bài cơ giáp, chẳng lẽ trường quân đội đệ nhất nam tử lại xuất hiện tới hai vương bài sư sĩ hay sao? Tổng chỉ huy nhìn hai bản báo cáo, mày càng nhăn gắt gao. Cũng không rõ ràng lắm, người Hoa Hạ vốn rất xảo trá, có thể là do sương khói đạn mù làm cho các giáo viên ngụy trang cũng không chừng. Cũng có thể thật sự là có hai học sinh thăng cấp thành công, chỉ là bọn họ cố tình che giấu. Sĩ quan phụ tá nói ra suy đoán của chính mình. Xem ra, hai giá cơ giáp này, một người chúng ta cũng không thể bỏ qua. Mặc kệ là thật hay giả đều cần thiết rửa sạch toàn bộ. Trong mắt Tổng chỉ huy chợt lóe một tia lãnh quang, hắn còn không quên mục đích cuối cùng của hành động lần này là gì. Chỗ tiểu đội M đã báo cáo, nếu như có hai người, liền phái hai cánh quân qua đi chỉ huy lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Sĩ quan phụ tá hình như nghĩ tới cái gì, vội vàng nhắc nhở. Tổng chỉ huy trước khi tôi báo cáo tình huống, đã phái một cánh quân qua rồi. Vậy tình huống hiện tại như thế nào? Tổng chỉ huy nhíu mày hỏi. Sắc mặt sĩ quan phụ tá trở nên ngưng trọng. Hiện tại còn không có tin tức. Cậu hạ mệnh lệnh cách đây bao lâu? Sắc mặt tổng chỉ huy cũng trở nên ngưng trọng. Đã hơn 10 phút, sĩ quan phụ tá cũng cảm thấy lo lắng. Thời gian đã qua lâu như vậy mà không có tin tức gì truyền về, sợ rằng có chuyện không ổn. Xem ra, bọn họ giữ nhiều lành ít. Địa điểm kia ánh mắt tổng chỉ huy chợt lóe rất có thể là bẫy dập. Nhưng cho dù là bẫy dập tôi cũng muốn biến bẫy dập này thành chiến tích của chúng ta, cậu phái thêm hai cánh quân vương đi tới địa điểm đó, nhất định phải rửa sạch sẽ đám người mai phục đó. Tuân lệnh tổng chỉ huy, gocchuyenaudio.com, sĩ quan phụ tá lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, tổng chỉ huy sau khi hạ đạt mệnh lệnh này liền đi đến trước màn hình bản đồ chiến lược, sĩ quan phụ tá thấy thế vội vàng đuổi theo. Tổng chỉ huy nghiêm túc mà nhìn những điểm đỏ đánh dấu nơi chiến tranh đang xảy ra. Trầm tư một chút rồi nói. Khu rừng chân, là nơi chống cự lợi hại nhất, bộ đội của chúng ta bao gồm cả minh quân quân đô cũng được điều tới đây. Giờ sĩ quan phụ tá, hiện tại cuộc chiến vẫn đang giằng co. Đúng vậy, tổng chỉ huy, bộ đội phòng ngự tân hành tinh rất rõ mục tiêu của chúng ta là gì, cho nên toàn bộ hỏa lực đều đặt ở khu rừng chân, bởi vì đối phương có chuẩn bị nên mấy không kích cơ giáp sĩ của chúng ta đều bị thương vong nặng nề, quân số giảm rất nhiều. Tuy rằng tiến hành nhiều lần công kích nhưng cuối cùng đối phương cũng ngoan cường chống cự được. Sĩ quan phụ tá hồi báo cho Tổng chỉ huy về cục diện bế tắc ở rừng chân khu. Tổng chỉ huy cầm lên báo cáo mới nhất từ chiến trường truyền đến, mày lại lần nữa nhăn lại. Lửa đạn trên mặt đất quá dày đặc, hơn nữa chúng ta cũng tập trung ở chỗ này quá đông, chẳng lẽ chúng ta không thể phân tán quân số đến địa điểm khác được sao? Sĩ quan phụ tá cười khổ trả lời. Bởi vì địa điểm an toàn duy nhất trên tân hành tinh chính là trường quân đội đệ nhất nam tử, những địa phương khác đều rất nguy hiểm, đây là tin tức mà cơ quan tình báo của chúng ta đặc biệt đánh dấu, địa điểm chúng ta tạm thời đóng quân tuyệt đối không thể vượt ra khỏi phạm vi trường quân đội, nếu không tính mạng của chiến sĩ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tổng chỉ huy quan còn chưa nói chuyện, sĩ quan phụ tá tiếp tục bổ sung nói. Sự thật chứng minh tin tức của cơ quan tình báo là chính xác, có một đoàn cơ giáp của chúng ta vì né tránh lửa đạn dày đặc trên mặt đất đã tạm thời thay đổi địa điểm đáp xuống, vượt ra khỏi khu vực an toàn. mà những người đó, đến bây giờ cũng không có tin tức. Trải qua chúng ta cân nhắc dò xét, cuối cùng kết luận là toàn quân bị diệt. Lời nói của sĩ quan phụ tá làm sắc mặt tổng chỉ huy hơi đổi, sĩ quan phụ tá lúc nói những lời này, sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi, hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói. Vừa rồi, tôi có nghiêm túc nghiên cứu lại những thông tin mà cơ quan tình báo truyền về, mới phát hiện những địa phương nguy hiểm đó đều là nơi dành cho các cơ giáp sĩ từ vương bài trở lên đột phá. Ánh mắt tổng chỉ huy đột nhiên co rụt lại, thật khó cho người Hoa Hạ tìm được một địa phương tốt như vậy, khó trách qua mỗi đoạn thời gian liền có đỉnh cấp sư sĩ sinh ra, hơn nữa ở địa phương này cũng chỉ có trường quân đội đệ nhất nam sinh độc chiếm, quả thật là bớt lo dùng ít sức mà lại có nhiều tài nguyên. Đối với vận may này, trong lòng tổng chỉ huy vừa hâm mộ vừa ghen tị, hắn trầm mặc mấy giây, rốt cuộc đưa ra một quyết định. Sĩ quan phụ tá Uyêu thông báo xuống dưới, khởi động thủ đoạn trung cực. Sĩ quan phụ tá kinh ngạc mà ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng, thủ đoạn trung cực chỉ được phép khởi động khi hạm đội gặp phải nguy cơ diệt toàn quân, không nghĩ tới tổng chỉ huy lại vi phạm mệnh lệnh này, thế nhưng ở thời điểm tiến công liền khởi động, điều này một khi bị tiết lộ ra bên ngoài, tổng chỉ huy nhất định bị chỉ trích, thậm chí là bị đưa lên tòa án quân sự. Thời gian đã rất gấp gáp, đừng quên mục tiêu của chúng ta là gì. Tổng chỉ huy thấy sĩ quan phụ tá lộ ra dáng vẻ. gocchuyenaudio.com, này cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu là có thể, hắn cũng không muốn sử dụng trung cực thủ đoạn, chỉ là người tính không bằng trời tính, vốn định đánh lén làm cho bọn họ trở tay không kịp, không ngờ lại bị bộ đội mặt đất phát hiện, hiện tại làm cho bọn họ thương vong nặng nề, toàn bộ cuộc chiến lâm vào cục diện bế tắc. Tổng chỉ huy rất rõ ràng, thời gian chiến đấu càng lâu bọn họ càng bất lợi, vệ tinh che chắn tín hiệu của bọn họ chỉ có thể duy trì trong 4 giờ, một khi che chắn kết thúc bọn họ sẽ gặp phải bộ đội chi viện của địch nhân đến từ 4 phương 8 hướng. Tổng chỉ huy biết xung quanh tinh không có 4 hạm đội cường đại của Hoa Hạ, hiện tại bọn họ có thể ở lại nơi này là bởi vì đối phương còn chưa biết tân hành tinh bị tập kích. Nếu như thời gian che chắn kết thúc bộ đội nơi đây nhất định sẽ thành công gửi đi tín hiệu cầu cứu. Lúc ấy, bọn họ muốn chạy trốn chỉ có thể trả giá đại giới mở ra một đường máu, mà đây là điều mà Tổng chỉ huy không muốn nhìn thấy nhất. Hơn nữa, tôi thấy những minh quân quân liên minh bên ngoài cũng đã bắt đầu không tín nhiệm chúng ta. Trong mắt Tổng chỉ huy hiện lên tia cáu giận, vì vãn hồi điểm này, cũng vì trấn an cảm xúc của bọn họ, chúng ta cần phải dùng mạng của Lôi Đình thủ đoạn để cho bọn họ biết hết thảy đều nằm trong tay chúng ta. Lại nói, hắn căn bản không nghĩ bất lực trở về, cho dù bị đưa lên tòa án quân sự, hắn cũng muốn vì đế quốc hoàn thành nhiệm vụ này. Sĩ quan phụ tá nghe được Tổng chỉ huy nói những lời này, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn cũng biết những lời nói của minh quân bên ngoài truyền đến xác thật không dễ nghe, hình như hoài nghi bọn họ cố ý cho chiến sĩ minh quân là vật hy sinh. Tổng chỉ huy làm như vậy, khả năng lớn là để rửa sạch tội danh này. Sĩ quan phụ tá nghĩ thông suốt nhanh chóng tiếp nhận mệnh lệnh. Tuân lệnh, chỉ huy tôi lập tức thông báo xuống. Tổng chỉ huy phất phất tay, ánh mắt thâm u nhìn xuống tinh cầu xanh biếc phía dưới, hắn đã không còn gì để mất, hy vọng lúc này đây có thể giành được chiến quả làm hắn vừa lòng. Theo mệnh lệnh của Tổng chỉ huy, vô số cơ giáp lại lần nữa hạ xuống, đồng thời cũng bắt đầu khởi động vũ khí bí mật trung cực thủ đoạn. Lúc này tại bộ chỉ huy quân đội mặt đất, ngay khi chỉ huy phát hiện từ trên tinh không đáp xuống vô số máy bay địch, sắc mặt liền đại biến. Lập tức ra lệnh, cho dù thế nào cũng phải giữ vững căn cứ. Ông oán hận mà kéo xuống quân mũ của mình, quân trang sau lưng đã sớm bị mồ hôi làm ướt đẫm, có thể thấy được trong khoảng thời gian an bài tác chiến này ông đã hao hết tâm lực. Sao còn không liên lạc với các hạm đội ở khu vực khác? Nhìn thấy mệnh lệnh của mình đã được sĩ quan phụ tá truyền đạt, ông nhịn không được mà nhìn về phía thông tin luôn bị đình chỉ chưa được gửi đi. Hiện giờ chúng ta không thể gửi được tin tức, chỉ có thể bị động tiếp nhận tin tức từ vệ tinh. Binh sĩ truyền tin cũng giống như chỉ huy, khẩn trương cùng nôn nóng cũng đồng dạng làm cho quân phục của anh ướt sũng mồ hôi. Xem ra đối phương vận dụng tín hiệu che chắn, duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn họ chỉ có thể che chắn được vệ tinh bên ngoài chứ không che chắn được đường truyền bên trong. Kỳ thật trong lòng chỉ huy đã sớm dự đoán được điều này, chỉ là ôm một chút hy vọng không chịu tin tưởng thôi. Ông nghĩ đến nếu như năng lực che chắn của đối phương lại. gocchuyenaudio.com mạnh một chút thì, quân phục vốn bị mồ hôi làm tẩm ướt lại bởi vì suy nghĩ này mà kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ huy rất rõ ràng, nếu đúng như vậy, bọn họ tuyệt đối chết thẳng cẳng, càng đừng nói tới việc phản kích. Chỉ huy tiền tuyến phát tới chiến báo, họ nói những cơ giáp này hầu như đều là những vương bài cơ giáp cùng với một số cơ giáp kỹ năng đặc biệt. Chỉ huy mới vừa cảm thấy may mắn liền nhận được tin tức này, trong lòng lập tức trầm xuống. chỉ huy rất rõ ràng, bọn họ sở dĩ có thể duy trì lâu như vậy, là bởi vì những máy bay không kích của địch hầu như đều là trung cấp và cao cấp cơ giáp, chỉ có một số ít vương bài cơ giáp áp trận. Xem ra, địch nhân đã hết cách rồi. Chỉ huy cắn răng, mệnh lệnh nói, chiến đội cơ giáp kỹ năng áp trận, tất cả các cơ giáp kỹ năng đặc biệt trở lên toàn diện nghênh chiến. Nơi này của ông có quá ít vương bài sư sĩ, hiện tại chỉ có thể dựa vào đặc cấp sư sĩ dùng mệnh để chiến, hy vọng không cần chờ đến toàn quân bị diệt viện quân mới đến. Trong mắt chỉ huy hiện lên tia đau đớn, vì bảo hộ những học sinh phía sau, ông không thể không đưa ra loại lựa chọn này cách trương.